Chương 61, Vạn Thánh Thiên Tôn, 2. Ngũ Chỉ Sơn thổ địa ra uống Thiên Cung Ngọc Diệu, lúc này mới thả Lâm Thiên Diêu rời đi. Mà thẳng đến bang đầu đũa Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ lần này Chí Tôn Tiểu Bảo là không phải có cùng Tinh Tinh cô nương có chuyện gì, theo lý thuyết bọn họ đều đã hẳn là thành thân đã nhiều năm, hai tử đều tốt mấy tuổi mới là. Đến rồi bang đầu đũa, bỏ vào mấy vị chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi, Chí Tôn Tiểu Bảo thì là có chút ngượng ngùng nói cho Lâm Thiên Diêu, lần này xin hắn tới, là có chuyện muốn nhờ. Bất mãn Lâm Thiên Diêu, Chí Tôn Tiểu Bảo nói hắn vốn định đưa cho Thanh Thanh cô nương bây giờ hắn nương tử một chiếc gương bị hậu viện nhà mình Bạch Hổ Tinh cho đánh cắp, mà bọn họ những thứ này phàm nhân quả thực bất lực, chỉ có thể cho Lâm Thiên Diêu phát phi tờ S.U.G.U. truyền thư. Ban đầu đứa trợ giúp Chí Tôn Tiểu Bảo phi tờ S.U.G.U. là không có thu được, không tới đến cái này nơi đây coi như là đánh bậy đánh bạn. Đã như vậy, thẳng đến phía sau núi, vẫn Bạch Hổ Tinh liền leo lên tại nơi cỏ từ trong, chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng là mở miệng nói. Ngươi là cái kia kẻ ngu si bang chủ mời tới cứu binh sao? Ửng, Bạch Hổ huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, không phải là một khối phàm nhân cái gương sao, trả lại cho hắn cũng là phải. Vậy ngươi cầm Thiên Cung Ngọc Diệu tới theo ta đổi, đừng nói ngươi không có, vừa rồi Ngũ Chỉ Sơn cái kia thổ địa lao nhi nhưng là uống say hung hung ở trước mặt ta đắc sắt đã lâu mới rời đi. Bạch Hổ Tinh cư nhiên cũng là một tử quỷ. Ngọc Thỏ cho nhiều, ngược lại cũng không quan tâm cái kia một vò nửa vò, chỉ bất quá Lâm Thiên Diêu không muốn bị sơn dốc. Vì vậy hơi tiếc nuối đến rồi câu, chỉ có nửa vò, hay là từ thổ địa thần trong tay giành lại tới, nếu không đều cho ngươi a thật là từ cái kia lão đầu nhi trong tay cướp lại ta đây đem cái gương cho ngươi, ngươi có thể nâng cốc cho ta. Ta muốn đi lão đầu nhi vậy cũng phải sát giới, miễn cho hắn lao nói ta không có đi qua thiên cung, chưa uống qua ngọc rượu. Bạch Hổ nói rằng làm được, cái gương bị ném tới Lâm Thiên Diêu trong tay, mà Lâm Thiên Diêu cũng vô cùng nói thành tín đem cái kia nửa vò rượu cho Bạch Lão Hổ. Bạch Lão Hổ cao hứng bừng bừng mang theo rượu tiêu thất, còn nói lần sau có thứ tốt cũng cho Lâm Thiên Diêu giữ lại. Nó xem như là nhớ kỹ mùi của hắn. Cầm cái gương đi tới Chí Tôn Tiểu Bảo trong phòng, tên kia gọi một cái ngượng ngùng. Nói hắn nương tử đi Ngũ Chỉ Sơn bang thôn nhà môn làm việc, hắn hình tượng này không tốt đi sợ làm sợ những cái này không hiểu thưởng thức hắn xinh đẹp tục nhân, cho nên mời Lâm Thiên Diêu đi một lần. Đơn giản là trần trụi ngược độc thân cẩu, Lâm Thiên Diêu biểu thị không phục. Có thể nhị đương gia cùng tam đương gia biểu thị bọn họ bang chủ liền cái này đức hạnh, tập quán là tốt rồi. Mang theo cái gương dọc theo đường nhỏ, mở bản đồ tìm được rồi Thanh Thanh cô nương. Bang Chí Tôn Tiểu Bảo dẫn theo nói, nhìn Thanh Thanh cô nương này mặt lộ xuân sắc răng rấp, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hai vợ chồng này thật không thực sự, quả thực cách xa vạn dặm vẫn còn ở tú ân ái, quả thực không dứt. Không có làm dừng lại quá lâu, nhìn danh vọng giá trị lên rồi, nhiệm vụ cũng biến mất không thấy. Chỉ để lại đi Long Quật tìm kiếm Son Gỗ Cụ tin tức. Suy nghĩ cẩn thận muốn đúng là vẫn còn cho Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ lên tiếng chào, ba người cùng đi Long Quật tầng dưới chót nhất. Son Gỗ Cụ chứng kiến Lâm Thiên Diêu thời điểm rất là ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nói cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế là phiến tử, tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thiên Diêu, lần này tới là không phải giết hắn. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, nói là Ngọc Đế xuống mệnh lệnh. Hắn vốn còn muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát hỏi một chút tình huống. Đáng sợ cũng có người nhận giống nhau nhiệm vụ, chỉ là muốn nói cho Son Gỗ Cụ mau mau rời đi nơi này mà thôi. Son Gỗ Cụ lại phải không tin tưởng, dù cho hắn hiện tại bị phong ấn, lực lượng không bằng trước kia 1/10, thế nhưng đối phó Lâm Thiên Diêu vẫn là dư giả. Ba cục bất hòa, mà bắt đầu đánh nhau, cuối cùng, Son Gỗ Cụ dù sao cũng là bị phong ấn, không địch lại ba người, đánh không lại liền đầu hàng, lần này là tin Lâm Thiên Diêu sở nói thoại ngữ. Nhưng Son Gỗ Cụ cũng nói cho Lâm Thiên Diêu cửu sinh cửu tử bí mật chỉ có Bồ Đề Lao Tổ mới biết được, không bằng đi giúp hắn để hỏi minh bạch. Lâm Thiên Diêu một vị Son Gỗ Cụ muốn hiểu, đáp ứng rất là sảng khoái. Bị truyền tống đến Phương Thốn Sơn, gặp được Bồ Đề Lao Tổ sau đó, thế mới biết cửu sinh cửu tử chẳng qua là một cái âm mưu mà thôi, đối với tiểu tiên mà nói là một lịch lãm, nhưng đối với Son Gỗ Cụ chính là một âm mưu mà thôi. Lao Tổ còn nói để Lâm Thiên Diêu tốt nhất làm bộ không biết việc này tốt nhất. Nếu như Ngọc Đế lại nói tiếp, đã nói Son Gỗ Cụ trốn là được. Về tới Nam Thiên Môn, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ cũng vẫn theo. Tiểu Khờ tuy là ma tộc, nhưng không có giết chóc giá trị, lại là xoay người ma. Ở Thiên Cung miễn cưỡng có thể hoạt động, nhưng phải có người đảm bảo là được. Theo Lâm Thiên Diêu đứng xa xa nhìn hắn cùng Ngọc Đế nói chuyện thiếm. Ngọc Đế cảm thấy Lâm Thiên Diêu nói không phải chân thực, nhưng lại không tiện làm khó dễ, chỉ nói là muốn khảo nghiệm dưới Lâm Thiên Diêu có hay không tu vi tiến nhanh. Một cái phất tay, Lâm Thiên Diêu liên quan Tiểu Khờ Suy Tuyết đều bị đưa vào Ngọc Đế tư nhân không gian. Tứ diện có 4 đại thần thú ở thủ hộ, cực kỳ hiển nhiên đây là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Ba người mở ra sát giới, Những thứ này thâm thụ hoàn toàn là Ngọc Đế bị cầm tù chung với Ngọc Đế một người. Chỉ có giết chết cái này bốn con thần thú mới có thể rời đi nơi đây. Ngẫm lại phía trước tất cả thuận lợi, đều là lúc này, chả thế nào sẽ có sát sinh hòa đâu. Thần thú dù sao cũng là thần thú, cái kia uy lực không phải chuyện đùa. Đám ba người giết hết con thứ bốn thời điểm, cũng đã gần muốn cút. Muốn không phải Lâm Thiên Diêu nơi đó có vô số đếm không hết đan dược, phỏng chừng ba người bọn họ đều muốn ngủm. Giao Giao đông chốc bị Ngọc Đế ném ra tư nhân không gian, có một cái chớp mắt như vậy gian Ngọc Đế sắc mặt có chút khó coi, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì. Chỉ nói là Lâm Thiên Diêu tu vi không sai. Thuận tay cho Lâm Thiên Diêu nhất kiện mào liền xua đuổi hắn. Ngọc Đế vì sao có thể giết chết rồi lại không có giết, việc này Lâm Thiên Diêu cảm thấy cổ quái, nhưng lại không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Ngay mới vừa rồi hắn mở ra nhiệm vụ bảng nhìn thoáng qua, thanh danh của hắn vẫn như cũ đến rồi 2.600 không điểm. Tất cả nhiệm vụ đều biến mất không thấy. Lý Tĩnh đụng tới Lâm Thiên Diêu thời điểm, còn cố ý dặn hắn nỗ lực lên, chỉ cần có Cửu Thiên Thánh Phật danh tiếng, là có thể mang theo tiểu đồng bọn cùng đi tu hành. Cùng Suy Tuyết nói một tiếng. Tiểu Khờ nói hắn nhớ đi vườn bàn đảo vui lùa một chút. Lâm Thiên Diêu ly khai thiên cung, thẳng đến tiên tộc hiển giả nơi đó. Nhìn ưu khuyết điểm bộ bên trên vạn thánh thiên tôn danh hào vàng chói lọi sáng bắt đầu. Lâm Thiên Diêu mới xem như thả lỏng một hơi. Nhưng tiên tộc hiền giả lại nói cho Lâm Thiên Diêu, cái tiếp theo thí luyện là cửu sinh cửu tử. Đây là phải trải qua, mỗi cái tiên gia đệ tử phải có cái này giác ngộ.